Tu La Vũ Thần, chương 1178, hình thức không ổn. Góc truyện audio.com, .o không ô, converter, tiểu quy, ái cha, Sở Phong một trường hạ xuống. Lôi Diệu nhất thời hét thảm một tiếng, nhưng là kêu thảm thiết qua đi, liền mắt nhắm lại, thân mình nhất oai, mất đi ngự không năng lực, từ trên trời giáng xuống rớt đi xuống. Lôi Diệu sư huynh, mà nhìn thấy này một màn, Tam Tinh bộ các vị thành viên, đều là lớn tiếng la lên, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, tuy rằng Lôi Diệu giờ phút này thân thể đầy đủ, nhưng là cũng đã khí tức toàn không. Hắn đã chết, bị Sở Phong kia một trường cấp chụp đã chết. Sở Phong, ngươi cái xúc sinh, giờ khắc này, rất nhiều Tam Tinh bộ thành viên phi thân dựng lên, mà Nguyên Thanh lại trực tiếp làm Lôi Diệu thi thể tiếp xuống dưới. Nhưng là làm nhận được Lôi Diệu thi thể thời điểm, bọn họ lại phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, một đôi ánh mắt bên trong, phóng xuất ra nồng đậm sát ý, đừng nhìn, Sở Phong để lại cho Lôi Diệu một khối toàn thi, nhưng trên thực tế lại đưa hắn nội tại cắn nuốt, chớ nói thần thức lưu lại một điểm cặn, liền ngay cả căn nguyên cũng cắn nuốt sạch sẽ, này Lôi Diệu có thể nói là chết triệt hoàn toàn đề. Sở Phong, ngươi quả thực không phải người, liền thôi sinh tử chiến, ngươi thắng, ngươi có thể giết Lôi Diệu sư huynh, nhưng ngươi vì sao phải cắn nuốt hắn căn nguyên, ngươi còn có hay không một điểm đồng môn loại tình cảm. Làm Lôi Diệu thi thể, vững vàng phóng tốt sau, Nguyên Thanh đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Sở Phong chửi ầm lên, cái gì, Sở Phong không chỉ giết Lôi Diệu, lại vẫn luyện hóa Lôi Diệu căn nguyên. Nguyên Thanh thanh âm, vang dội vô cùng, phạm vi vài dặm bên trong đều có thể nghe được, biết được việc này sau, rất nhiều người đều là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh. Bởi vì Sở Phong việc này làm, xác thực rất tuyệt một ít, khi nói, ký giấy sinh tử, bại giả sinh tử có thể từ người thắng định, nhưng là làm đối phương căn nguyên cũng luyện hóa, thực tại quá mức vô tình, bất quá, trừ bỏ Tham Tinh quan người phẫn nộ ngoại. Những người khác chẳng qua là sợ hãi than, thậm chí là kiêng kỵ, bọn họ sợ hãi than cho Sở Phong gan dạ sáng suốt. Dám nghĩ dám làm, quả thực to gan lớn mật, kiêng kỵ cho Sở Phong làm việc ngoan kính. Sự cho tới bây giờ, Sở Phong sở tác sở vi, không chỉ có khắp nơi tràn ngập cả gan làm loạn, lại khắp nơi tràn ngập không sợ trời không sợ đất ngoan kính. Như vậy Sở Phong, tự nhiên kêu rất nhiều người trở thành kiêng kỵ, trong lòng thầm hạ quyết tâm, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không hay là không cùng Sở Phong kết thù tuyệt vời. Bởi vì đối thủ như vậy, thật sự là đáng sợ. Sở Phong, ngươi thật sự là xúc sinh, ngươi không buông tha Lôi Diệu sư huynh còn chưa tính, thế nhưng còn luyện hóa hắn căn nguyên, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ không niệm một điểm đồng môn loại tình cảm sao? Tuy rằng vây xem người chẳng qua là sợ hãi than, nhưng Tam Tinh quan đệ tử đã có thể mặc kệ, càng ngày càng nhiều người, đứng ra trách cứ Sở Phong, đồng môn loại tình cảm, các ngươi hổ ta a, hắn Lôi Diệu chỉ thị Long Hổ Bộ đi dẫm lên ta Tu La Bộ thời điểm. Có thể có nghĩ tới đồng môn loại tình cảm, hắn luôn mồm muốn chém giết ta thời điểm, có thể tưởng tượng qua đồng môn loại tình cảm, theo ta nói đồng môn loại tình cảm. Các ngươi người như thế cũng xứng sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tham Tinh quan chúng đệ tử trong mắt, tràn ngập khinh thường sắc, che kín khinh bỉ ý, xúc sinh, ngươi thật sự là một cái xúc sinh, không chỉ có xuống tay vô tình, còn dám ngậm máu phun người, vu hãm ta Lôi Diệu sư huynh, ta liền chưa thấy qua ngươi người như vậy, ngươi người như thế, không xứng làm Thanh Mộc Sơn đệ tử, ta khẩn cầu trưởng lão. Làm Sở Phong đổi ra Thanh Mộc Sơn, người như vậy làm đồng môn, thật sự là đáng sợ, này căn bản là không phải đồng môn, đây là một cái xúc sinh, ta khinh thường cùng người như vậy làm bạn, khẩn cầu trưởng lão nghiêm trị Sở Phong, đưa hắn khu đổi ra Thanh Mộc Sơn Tịnh Thế Hoàng Sủng. Nguyên Thanh giơ lên cao quyền đầu, lớn tiếng hô, đối, Sở Phong táng tận thiên lương. Heo chó không bằng, chúng ta khinh thường cùng người như vậy làm bạn, khẩn cầu trưởng lão, nghiêm trị Sở Phong, đưa hắn khu đuổi ra Thanh Mộc Sơn. Không, người như vậy, chẳng qua là cướp đoạt hắn Thanh Mộc Sơn đệ tử danh hiệu. Quả thực là tiện nghi hắn, hẳn là giết hắn mới là. Nguyên Thanh lời này vừa nói ra, Tham Tinh Bộ mọi người đều cao giọng tề hô đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thảo phạt Sở Phong thanh âm vang vọng thiên địa, rung động lòng người. Cái kia bộ dáng liền giống như Sở Phong thật sự phạm vào ngập trời sai lầm lớn, lý nên làm chu bình thường. Như vậy một màn, liền ngay cả rất nhiều vây xem người đều xem choáng váng. Theo lý mà nói, Sở Phong cùng Lôi Diệu là sinh tử chiến, giết Lôi Diệu cũng là theo lý thường phải làm. Nhưng là đầu tiên là trưởng lão mở miệng cầu tình, theo sau Lôi Diệu hèn mọn cầu xin tha thứ. Sở Phong chẳng những không có buông tha Lôi Diệu, còn hút khô rồi hắn căn nguyên. Này làm xác thực có chút quá phận. Giờ này khắc này, Sở Phong hiển nhiên chọc giận Tham Tinh Quan mọi người. Chuyện này, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, cũng không chuẩn bị như vậy từ bỏ. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong là đại họa lâm đầu hết sức, lại ít có người chú ý tới. Sở Phong khóe miệng vẫn như cũ lộ vẻ lờ mờ ý cười, hơn nữa hai mắt cũng là hơi hơi mị lên. Đều cho ta câm mồm, tạo phản hay sao? Nhưng mà đúng lúc này, một đạo gầm lên, tựa như lôi đình bình thường nổ vang, chớ nói thiên địa trở thành rung động, một tầng cường đại khí tức, lại khiến cho này tranh cãi ầm ĩ đệ tử thân thể nhoáng lên một cái. Cũng có thậm già, trực tiếp té ngã trên đất, té sau, mới miễn cưỡng đứng lên, là Tạ trưởng lão. Hắn nổi giận, thân là chủ trì trận này sinh tử chiến trưởng lão. Hắn giận tím mặt, chỉ vào Nguyên Thanh loại Tham Tinh Quan đệ tử, lạnh giọng quát, đây là sinh tử một trận chiến. Bọn họ là ký giấy sinh tử. Sở Phong thắng, liền cụ bị xử trí Lôi Diệu quyền lực. Vô luận là chém giết Lôi Diệu, hay là luyện hóa Lôi Diệu căn nguyên, đây đều là hợp tình hợp lý. Há tha cho ngươi nhóm lúc này làm càn. Tạ trưởng lão lời này vừa nói ra, Nguyên Thanh bọn người là xanh cả mặt, không ai dám nói thêm nữa nửa câu. Dù sao nói đến để Tạ trưởng lão, cũng là một vị bán đế cấp trưởng lão. Trận này sinh tử chiến là nàng chủ trì. Bọn họ như vậy răn dạy Sở Phong, không chỉ có là ở nhằm vào Sở Phong, cũng là không làm Tạ trưởng lão đặt ở trong mắt. Tạ trưởng lão, nói rất đúng. Sinh tử một trận chiến có sinh tử một trận chiến quy củ. Há tha cho ngươi nhóm những đệ tử lúc này làm càn. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, gần trăm đạo thân ảnh hiện lên mà ra, đi vào mọi người tầm mắt bên trong. Những người này đều là mặc trưởng lão phục sức, bất quá bọn họ bên hông lại đều lộ vẻ một cái giống nhau lưỡi dao. Kia lưỡi dao đầy thật dài, nhìn liền lợi hại vô cùng. Này cũng không tầm thường lưỡi dao, mà là cực phẩm vương binh, nhưng lại quyền lợi tượng trưng. Cái chuôi này đao gọi là hình phạt đao. Bất quá trừ bỏ này hình phạt đao ngoài, bọn họ ngực còn có một đặc thù tự hình, tự hình phạt bộ người. Bọn họ như thế nào cũng đến đây. Nhìn thấy này nhóm người, rất nhiều người đều là cảm thấy giật mình, bởi vì này gần trăm vị trưởng lão đều là hình phạt bộ người. Hình phạt bộ, đây chính là một cái làm cho người ta nói sắc biến phân bộ. Thanh Mộc Sơn phân bộ đông đúc, nhưng nếu bàn về quyền lợi, luận thực lực, mạnh nhất tuyệt đối là này hình phạt bộ. Hình phạt bộ, không chỉ có được chứa nhiều thực lực mạnh mẽ nhân, lại cụ bị sinh sát quyền to. Đừng nói là đệ tử, liền ngay cả các trưởng lão, đối này hình phạt bộ cũng đều có một loại nhìn thấy mà sợ cảm giác. Giờ phút này, này hình phạt bộ người đến, mọi người nội tâm đều là tiên nổi lên một trận gợn sóng. Nhất là Vũ Hóa Tông người, lại nhíu mày, bởi vì bọn họ theo bản năng liền cảm giác được. Này hình phạt bộ đến ở đây, thực có thể là hướng về phía Sở Phong tới. Nhất là làm này quần hình phạt bộ người sau khi xuất hiện. Tham Tinh Quan này các trưởng lão đã phi thân xuống, cùng kia hình phạt bộ người đứng ở cùng nhau. Vũ Hóa Tông đám người liền lại bất an, bởi vì này đã rất là hiển nhiên, bọn họ là một người, ít nhất những hình phạt bộ trưởng lão hẳn là Tham Tinh Quan mời đến mới là. Cách chương